Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1341, chương 1344, số 1 cũng không được. Lần này Lý Tương Lai là thật sợ, người không, thì cái gì đều không, chỉ cần người vẫn còn, tổng có cơ hội, ta nói qua, muốn diệt ngươi Lý gia cửu tộc. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lý Tương Lai, đối với chung quanh thi thể, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn thấy, những người này chết thì chết, bởi vì những người này đều đáng chết. Năm đó ta nói qua, các ngươi Lý gia muốn trả thù ta, cứ việc hướng về phía ta tới, can đảm dám đối với ta bằng hữu thân thích xuất thủ. Như vậy Lý gia liền muốn có bị diệt giác ngộ. Đây là Hạ Minh nghịch lân, bằng hữu thân thích, ai cũng không cho phép nhúc nhích, có cừu hận gì, có thể hướng về phía hắn đến, nhưng mà Lý gia loại hành vi này, lại vẫn cứ xúc động hắn nghịch lân, Lâm Vãn Tình bên trong tam hồn độ kỳ độc, cái này khiến Hạ Minh làm sao có thể không giận, đây cũng là Hạ Minh lần thứ nhất đại khai sát giới, hắn chính là muốn giết hết Lý gia. Để cái này Lý gia biết, hắn không phải dễ trêu, bên cạnh hắn người cũng không phải tốt như vậy đụng, đồng thời cũng tại cho Lâm Vãn Tình báo thù. Lý Tương Lai, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Hạ Minh một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Tương Lai. Cái này khiến Lý Tương Lai trong lòng run lên bần bật. Tại cái này Lý Tương Lai trên mặt, chậm rãi đều là hối hận. Hắn thấy, bằng vào Lý gia thực lực, muốn giết chết Hạ Minh bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn họ Lý gia tại Thiên Không Chi Thành truy nã Hạ Minh. Hạ Minh không chỉ có một chút việc nhi đều không có. Nhưng mà bọn họ Lý gia lại là kém chút bị người ta cho giết hại cả nhà. Lão Phu van cầu ngươi, buông tha ta Lý gia hắn dòng chính đi, đây hết thảy đều là lão phu sai, lão phu nguyện ý dùng vừa chết đến gánh chịu tất cả sai lầm. Giờ khắc này, Lý Tương Lai chịu thua, bọn họ Lý gia kém chút thương vong hầu như không còn. Nếu như Hạ Minh không thể buông tha bọn họ Lý gia lời nói, như vậy bọn họ Lý gia đem về theo ngũ đại thế gia xóa tên trên thế giới này không biết có bao nhiêu. Thế lực muốn xem đến bọn họ ngũ đại thế gia bị xóa tên đâu. Một khi bọn họ Lý gia không, những người này tất nhiên sẽ đánh chó mù đường. Nhưng là bọn họ Lý gia không thể tuyệt hậu a, vừa chết đến gánh chịu tất cả sai lầm. Hạ Minh nghe vậy nhịn không được cười lên ha hà. Hạ Minh nói, ngươi cho rằng vừa chết liền có thể gánh chịu tất cả sai lầm sao? Ngươi cho rằng ngươi chết, Vãn Tình liền có thể tỉnh lại sao? Không, ta muốn để cho các ngươi Lý gia toàn bộ đều chết. Một cái đều không sống. Các ngươi Lý gia bên ngoài những cái kia người Lý gia, ta biết chun chút khai quật ra. Ta muốn Thiên Không Chi Thành. Hẳn là ngươi tuyên bố nhiệm vụ a. Ta có thể nói cho ngươi. Ta cũng có thể tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ. Giết ngươi Lý gia dòng chính những người kia, cũng là ta tuyên bố. Cái gì? Lý Tương Lai sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Lý Tương Lai là thật sợ. Người khác có lẽ không biết Thiên Không Chi Thành đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn lại rõ ràng. Riêng là Hạ Minh còn nói tuyên bố trảm giết bọn hắn Lý gia dòng chính nhiệm vụ. Cái này khiến Lý Tương Lai nghĩ đến một kiện rất chuyện quan trọng. Hội viên Hạ Minh cũng là Thiên Không Chi Thành hội viên. Nếu thật là như thế tôi nói, chỉ sợ bọn họ Lý gia cửu tộc đều phải tử thương hầu như không còn. Cái kia nhưng là chân chính Chu cửu tộc. Lý Tương Lai run run rẩy rẩy nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm hối hận. Hắn không nên đối địch với Hạ Minh, đồng thời cũng đem Lý Thiên Lỗi cho hận muốn chết. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Lý Thiên Lỗi, nếu như không phải Lý Thiên Lỗi lời nói, bọn họ Lý gia cũng sẽ không bị đến lớn như vậy tai họa. cửu tộc diệt tận, đây chính là cửu tộc a, dừng tay, tất cả dừng tay, ngay một khắc này, theo cái này bên ngoài chạy vào một đám mặc lấy quân phục người. Cái này cầm đầu rõ ràng là cái kia trên tivi trải qua thường xuất hiện số 1 thủ trưởng. Mà ở số 1 thủ trưởng bên người còn có số 2 thủ trưởng. Một đoàn người mặc lấy quân phục nhanh chóng đi tới nơi này. Khi thấy Lý Gia Đại Viện thảm trạng về sau, cái này làm cho số 1 đều là một trận tê cả da đầu. Hạ Minh nhìn trước mắt số 1 thủ trưởng, không nói gì, có lời gì thật tốt nói. Tại sao muốn ở chỗ này giết người? Giờ khắc này, cho dù là số 1 thủ trưởng đều là có chút tức giận. Đây chính là Lý Gia A. Người Lý Gia thương vong hầu như không còn. Như vậy Lý Gia sản nghiệp làm sao bây giờ? Tất nhiên sẽ thoáng cái ngã xuống. Đến lúc đó đem về cho Hoa Hạ tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Thủ trưởng, cứu ta Lý Gia A. Nếu không, ta Lý Gia cửu tộc thương vong hầu như không còn a. Làm Lý Tương Lai nhìn đến số 1 thủ trưởng một khắc này, cũng nhịn không được nữa khóc giống lên. Lý Tương Lai nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy đều là hối hận. Số 1 thủ trưởng nhìn đến loại trang diện này, cũng là bị chấn động ờ. Đây cũng không phải là năm đó trên chiến trường thời điểm a. Cái này còn như nhân gian luyện ngục Lý Gia, cho dù là liền hắn đều là kém chút nhịn không được. Hạ Minh, có chuyện thật tốt nói, vì sao muốn ở chỗ này đại khai sát giới? Số 1 thủ trưởng cũng là có chút phẫn nộ, tuy nhiên Hạ Minh trợ giúp Hoa Hạ làm không ít đồ tốt. Nhưng là Lý Gia chuyện này, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cái này muốn là truyền đi, đoán chừng sẽ khiến một mảnh xôn xao. Từ khi lập quốc từng ấy năm tới nay như vậy, Hoa Hạ còn chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. Ta nói qua, bọn họ dám đụng đến ta bằng hữu thân thích, ta liền muốn diệt hắn cửu tộc. Hạ Minh lạnh lùng nói chuyện, không có cho số 1 thủ trưởng đảm nhiệm vẻ mặt gì nhìn. Người cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Số 1 thủ trưởng nghe vậy, giận tím mặt, Hạ Minh ngữ khí để hắn có chút tức giận. Tự nhiên biết, Hạ Minh bình thản hồi đáp, bọn họ tại cho ta lão bà hạ độc một khắc này, thì đã định trước Lý Gia không được chết tử tế. Soát, sau một khắc Hạ Minh ánh mắt rơi vào số 1 thủ trưởng trên thân. Trên thân loại kia quân lâm thiên hạ khí thế nhộn nhạo lên. Cái này làm cho tại chỗ người đều là run lên bần bật. Thật mạnh khí thế, cho dù là số 2 thủ trưởng, đều là có chút giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh trên thân khí thế thật sự là quá to lớn. Cho dù là hắn tại số 1 trên thân, đều chưa bao giờ cảm nhận được qua khổng lồ như vậy khí thế. Loại khí thế này liền phảng phất quan sát đầy trời con kiến hôi. Cái loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Số 1 thủ trưởng nhìn đến trước mắt tình cảnh này, trong lòng cũng là một trận run rẩy, cảm giác mình giống như là bị một con quái vật cho để mắt tới. Cái loại cảm giác này thật sự là thật đáng sợ. Thế nhưng là một câu nói tiếp theo, lại là làm cho tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Câu nói này khiến người ta cũng là một trận tê cả da đầu. Ta mặc kệ ngươi là số 1 thủ trưởng, còn là ai, giết ta lão bà, liền muốn lấy mạng ngươi đến bồi. Vậy là ngươi dự định cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch sao? Số 1 thủ trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Ha ha ha ha. Nghe đến đó, Hạ Minh lại là cười, cười vô cùng cuồng vọng. Ở chỗ này trên thế giới, cường giả vi tôn, cường giả có thể tùy ý giết người. Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta hiểu. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, thanh âm bên trong xen lẫn vô tận phẫn nộ. Bọn họ Lý Gia giết ta lão bà, liền có thể tùy ý giết sao? Không. Bọn họ Lý Gia phạm phải sai lầm. Ta muốn bọn họ Lý Gia tất cả mọi người mệnh đến hoàn lại. Số 1, ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Nếu không, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh không nên vọng động. Số ai thủ trưởng nghe vậy, quát lớn, nếu thiên ngăn ta, ta liền diệt ngày này. Ngươi như ngăn trở ta. Xuống chàng giống như cái này Lý gia, cho dù là cùng cái này toàn bộ Hoa Hạ là địch lại có thể. Thế nào? Ta hồn nhiên không sợ. Oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.